pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786. Chương 783 đoạt mặt song hùng 9. Tiến giai tang thi cùng không tiến giai tang thi quả thực là cách biệt một trời. Lâm Tịch đã từng cho rằng chính mình ngũ cảm siêu cường là bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm duyên cớ. Kỳ thật lại phi như thế, nàng hiện giờ ngũ cảm khẳng định muốn so giống nhau nhân loại cường rất nhiều. Mà khác tang thi vị giác, khứu giác, thính giác cũng đều trở nên thập phần phát đạt, xúc giác bởi vì bên ngoài thân làn da máu bầm hoại tử. Cho nên cùng nguyên lai không sai biệt lắm thiếu, thị giác giống như cũng không có gì quá lớn biến hóa. Nhưng là tiền tam loại đã đủ rồi đền bù sau hai loại không đủ. Một chút rất nhỏ thanh âm cùng theo gió mà đến một tia xa lạ hương vị. Các tang thi cơ hồ sẽ lập tức phán đoán có phải hay không bọn họ đồ ăn. Một khi phát hiện có thể dùng ăn, lập tức dùng đáng thương vô tội ánh mắt manh manh đát nhìn Lâm Tịch. Trong miệng hô hô quái kêu, chỉ đợi Lâm Tịch ra lệnh một tiếng. Đây là tang thi tiểu đệ chỗ tốt, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, kỷ luật nghiêm minh. Người vĩnh viễn đều không cần đối chúng nó giải thích vì cái gì. Chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh là được. Lâm Tịch cảm giác này quả thực so làm nữ vương còn muốn sảng. Theo một đường đi tới lớn lớn bé bé chiến đấu, Lâm Tịch tổng kết ra tiến giai tang thi cùng dị năng giả chi gian ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Chúng nó móng tay sắc bén, hình cùng vũ khí, sức lực rất lớn, ẩm thực chỉ là một loại dục vọng mà phi cần thiết. Tam cảm siêu cường có thể so với dã thú, vĩnh không mệt mỏi hơn nữa sẽ thong thả tự mình chữa trị. Vô luận bị tang thi chảo thương vẫn là cắn thương, đều có rất lớn khả năng bị mang theo độc tố cảm nhiễm mà tang thi hóa. Hơn nữa tang thi tiến giai chỉ cần thông qua không ngừng chiến đấu cùng dùng ăn dị biến động thực. Vật liền có thể, hoàn cảnh xấu là không bằng dị năng giả có được những cái đó hoa hòe loè loẹt năng lực. Ngũ hành dị năng, lực lượng thiên nhiên dị năng, như vậy sáng lạn mà lực sát thương khủng bố loại ma pháp công kích. Nếu luận đơn thể lực sát thương, cùng đẳng cấp tang thi tuyệt đối không kịp dị năng giả. Nhưng là nếu luận lực phòng ngự, dị năng giả đồng dạng cũng là thúc ngựa khó cập, các tang thi không tồn tại cái gì dị năng công kích. Chúng nó chỉ có 1/4 tả hữu sẽ tiến hóa ra viễn trình công kích thủ đoạn. Phun độc, đối, chính là mặt chữ thượng ý tứ, dùng miệng thình lình xảy ra phun ra một ngụm màu xanh lục nọc độc. Này nọc độc sẽ không cảm nhiễm, chỉ cụ bị rất mạnh ăn mòn năng lực. Sở, bút thu các www.biqueuze.me. Lấy nói vẫn luôn là lý luận thượng, nói ra nước miếng có thể chết đuối ngươi, ở Lâm Tịch đoàn đội. Chúng có thể thực hiện. Đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Lâm Tịch, từ khi trong đầu xuất hiện cái kia tinh hạch, hơn nữa là phi thường đáng yêu phân hoàng một sắc lúc sau. Lâm Tịch liền cảm thấy chính mình mặc danh đối thổ nhưỡng nhiều một loại thao tác năng lực. Cho nên đối mặt Đặng Húc Luân nàng mới ở có miệng khó trả lời dưới tình huống. Dùng thổ viết ra những cái đó tự tới, trên đường phụ cận cũng có không ít du đáng tang thi. Tổng hội không hiểu ra sao liền theo đi lên, làm cho Lâm Tịch đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, thích xem náo nhiệt là người thiên tính, hay là này một tốt đẹp truyền thống bị các tang thi bảo lưu lại tới. Hẳn là đến từ đối cường giả bản năng sùng bái, các tang thi cùng bậc hẳn là thực nghiêm ngặt, những cái đó không có tiến hóa tang thi cũng biết mộc một trương tím màu xám mặt. Trong miệng phát ra vô ý thức hô hô thanh hướng nàng tỏ vẻ thần phục. Cũng gặp được quá một ít căn cứ tiểu đội hoặc là giải rác đội ngũ. Thấy này thật lớn một đám tang thi đều bị nghe tiếng liền chuồn. Cho nên đương Đặng Húc Luân nghe thấy mã lão tam như cha mẹ chết nói với hắn. Căn cứ đã bị ít nhất 4-500 chỉ tang thi vây quanh thời điểm. Cũng tức khắc trở nên mặt không còn chút máu. Bọn họ liền nấu cơm bác gái đều tính thượng, thêm lên cũng không có 100 người. Đặng Húc Luân tuy rằng ngoài miệng trách cứ chính mình huynh đệ, hoảng cái gì. Nhưng kỳ thật chính hắn tay đều ở phát run, thấy bên ngoài quả nhiên đen nghìn nghịt một tảng lớn tang thi. Đặng Húc Luân tâm tức khắc chìm vào đáy cốc, căn cứ xong rồi, hắn âm thầm cười khổ, sớm biết rằng còn không bằng gia nhập Ngạo Thiên, ít nhất gia tăng rồi nhân thủ lúc sau lấy Ngạo Thiên hoàn mỹ phối trí có lẽ có thể miễn cưỡng có một trận chiến chi lực. Lão Tứ, ngươi đừng vội, chúng ta lập tức đều đi bồi ngươi. Thực đáng tiếc a, đại ca không có thể cho ngươi báo thù. Đang nội tâm lẩm bẩm bức làm ra vẻ, Đặng Húc Luân đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thấy cái gì? Chẳng lẽ là chính mình sinh ra ảo giác? Xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xác nhận là kia nói cao gầy mà cô lãnh thân ảnh. Hắn vội vàng vung tay lên làm phía chính mình người buông trong tay chuẩn bị xạ kích súng ống cùng hết thảy vũ khí, sau đó một mình đi hướng gắt gao đóng cửa đại cửa sắt. Phía sau mọi người đều như rơi vào sương mù dày đặc. Chẳng lẽ đại ca thấy rõ hẳn phải chết, làm đại gia từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trực tiếp phóng các tang thi tiến vào xoa cơm. Đặng Húc Luân cùng Lâm Tịch cách trên cửa sắt hàng rào lẳng lặng nhìn nhau. Rất có điểm thăm tù hương vị. Lâm Tịch nghiêng đầu, bên môi xả ra một mặt ý cười. Đặng Húc Luân đương ngực ôm quyền. Không biết các hạ đến đây, có gì phân phó, có dám mở cửa, làm ta đi vào. Đặng Húc Luân dưới chân trên mặt đất, lại lần nữa hiện ra màu đất chữ viết. Đặng Húc Luân nhìn kia nữ nhân đã cùng thường nhân vô dị đôi mắt. Ổn định một chút tâm thần, đột nhiên duỗi tay kéo ra then cửa. Loảng xoảng, căn cứ đại môn tức khắc đại sưởng bốn khai. Phía sau là một trận tuyệt vọng kinh hô. Đại ca là điên rồi sao? Liền tính là hẳn phải chết kết cục, nhưng bọn họ còn có không ít súng ống, lựu đạn cùng số lượng không nhiều lắm lựu đạn. Như thế nào cũng có thể ở sắp chết xử lý chúng nó không ít đi. Tốt xấu cũng chết có ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ thà rằng tự sát, cũng không cần bị cảm nhiễm thành hàng thi đi thịt. Xấu xí vô cùng tang thi a. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, càng làm cho bọn họ cơ hồ kinh rớt chính mình tròng mắt. Đại môn mở ra lúc sau, một con phi thường sạch sẽ ngăn nắp tang thi trong đám người kia mà ra. Quay đầu lại, giống giống hô hô, vài tiếng. Sau đó, một mình đi theo Đặng Húc Luân đi vào căn cứ, còn lại các tang thi cư nhiên ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, căn cứ người đều là một trận vô ngữ. Đối mặt mấy chục hào người, tuy rằng không phải trạng thái chiến đấu, nhưng là đại gia trong tay cơ hồ đều cầm các loại vũ khí. Súng ống, côn bồng, rìu chữa cháy, chiến hào thứ 18 băm, cái chảo, kẹo que, nàng sẽ không sợ bị giết. Lâm Tịch lại lần nữa mặt lộ vẻ tươi cười. Tuy rằng vẫn là thực cứng đờ, nhưng là ít nhất những người đó đã có thể nhìn ra nàng ở mỉm cười. Theo tay nàng vung lên, trên mặt đất xôn xao, xuất hiện các loại vật tư. Mọi người tức khắc càng thêm vô ngữ. Tang thi tới cửa, cư nhiên tới cấp đại ca tặng lễ. Bốn huynh đệ không khỏi kính nể đến ngũ thể đầu địa. Không hổ là đại ca, quên mình vì người, vì toàn bộ căn cứ an toàn, thế nhưng muốn ủy thân với một con nữ tang thi. Trong nháy mắt, Đặng Húc Luân ở mọi người cảm nhận chung, đều so Hứa Tiên còn muốn càng thêm trọng khẩu, ít nhất Bạch Nương Nương biến thân lúc sau thật xinh đẹp nói. Không nghĩ tới nàng là thật sự cấp chính mình đưa vật tư. Càng không nghĩ tới tang thi cũng có thể tiến hóa ra không gian dị năng tới. Đặng Húc Luân đối Lâm Tịch thái độ càng thêm cung kính. Phòng bếp bác gái đầu tiên cao hứng kêu lên tiếng. Này gia vị thật sự quá đầy đủ. Đại gia gần nhất đều nói nàng làm đồ ăn khó ăn. Chẳng lẽ không biết không bột đấu gột nên hồ. Đặng Húc Luân trên mặt cũng lộ ra ý cười tới. Quay đầu lại phân phó Mã Lão Tam. Phân loại. Đều thu hồi đến đây đi, đây là chúng ta quân đội bạn, ta Lạc Sát, lão đại thật sự cùng tang thi thông đồng thành gian. Trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật là hoa hòe loè loẹt. Từ các loại vũ khí đến ăn uống, thậm chí liền chợ đen giá bán cực cao thuốc lá đều có. Mã Lão Tam đột nhiên nhanh trí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tịch, thành khẩn nói, cảm ơn đại tàu, giống. Lâm Tịch trong lòng một vạn chỉ tôm tích rít gào mà qua. Lão tử hối hận, đồ vật có thể thu hồi sao? Đặng Húc Luân tức khắc đại kinh thất sắc, này chỉ tang thi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao hắn là biết đến. Một cái ứng đối không tốt, căn cứ rất có thể bị tàn sát sạch sẽ. Lại hạt nhiều lần, ném ngươi đi ra ngoài cho ta các tiểu đệ ăn cơm siêu, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một hàng. Thổ tự cùng một cái mũi tên, thẳng chỉ mã lão ta mơ siêu. Hết chương.